Tuy nhiên, nếu thực sự là con chó con mèo giúp hắn có được mảnh vỡ thần cách này, thì kết cục của những con chó con mèo đó cũng chưa chắc đã tốt. Pha Lít Giai, ngươi có tin tức về mảnh vỡ thần cách? Tiểu Ân trầm giọng hỏi. Hơn nữa lại phi thường đáng tin cậy. Pha Lít Giai cười nói, theo như ta được biết, ngụy thần vong linh đó sau khi có được 6 mảnh vỡ thần cách, đều đã phóng ký lên một người. Chỉ cần chúng ta có thể đánh chết gã, là có thể một lần lấy được luôn cả 6 mảnh vỡ thần cách. Tiểu Ân cười lạnh, Pha Lít Giai, chẳng lẽ ngươi đang nói đùa hả? Có thể bảo tồn mảnh vỡ thần cách, khẳng định là một vị đệ nhất ngụy thần, có thể là một ngụy thần thượng cổ. Muốn đánh chết một vị ngụy thần thượng cổ có hơn ngàn ngụy thần bảo hộ, ngài nghĩ có thể thành công sao? Phâu Lây Giai hơi khoát tay ngăn lại, động tác của hắn rất phóng khoáng tự nhiên, lại vẫn cứ khiến cho người ta vừa mắt, rõ ràng là đã từng được huấn luyện thật tốt. Trên người Percel, Tiểu Ân cũng có cảm giác như thế nhưng không rõ ràng như với người này. Ngài hiểu lầm rồi, trong số các ngụy thần vong linh này, quả thực có một vị thống soái Núc Te. Tuy nhiên, bên cạnh hắn nhiều nhất cũng chỉ có vài ngụy thần vong linh bình thường thôi. Pha Lít Giai nghiêm túc phản bác, còn các ngụy thần vong linh còn lại đều ở khắp các nơi đi tìm mảnh vỡ thần cách. Không đến lúc một khắc trước khi luân hồi giới đóng cửa, bọn họ sẽ không tập hợp lại đâu. Nếu đối phương khinh suất như thế, vì sao ngài không tự mình động thủ? Tiểu Án như tiện thể hỏi thêm, ngài là cao thủ có lĩnh vực cảm giác đó, chẳng lẽ còn cần chúng ta giúp đỡ? Pha Lít Giai cười khổ, Tiểu Ân các hạ, Núc Te cũng không phải một ngụy thần bình thường. Trăm vạn năm trước hắn cũng đã trở thành ngụy thần và có tham dự một lần vào đại chiến chúng thần. Hơn nữa, sau nhiều năm tu luyện như vậy, hắn đã trở thành ngụy thần có được 5 loại bán thần vực siêu cấp. Sắc mặt Pha Lít cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu bán thần vực tiên tri của ta đã đại thành, thì cũng có thể cùng hắn quyết chiến một trận phán cao thấp. Nhưng ta thăng tiến cũng chưa được bao nhiêu năm, cho nên tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Sắc mặt Tiểu Ân biến hóa tinh tế. Percel vừa mới nói qua, ngụy thần có được thần vực 5 thuộc tính là cao thủ không kém hơn bọn họ, không thể tưởng tượng được nháy mắt đã gặp được một. Thật đúng là khiến cho người ta không biết nói gì. Phâu Lây Giai, ngươi biết hắn là ngụy thần có bán thần vực 5 thuộc tính sao còn muốn tìm hắn gây phiền toái? Giọng nói Percel ẩn chứa sát khí sắc bén. Nhân vật như vậy đã không phải người chúng ta có thể địch được. Trước khi đạt tới cảnh giới tối cao của ngụy thần, ta sẽ không đi trêu vào một tên khủng bố như thế. Đám người Tiểu Ân tất cả đều im lặng không nói. Cho dù cùng là ngụy thần, nhưng thực lực cũng có phân cao thấp. Bọn họ đều là ngụy thần vừa tiến giai không lâu, đối phương lại là lão quái vật trăm vạn năm. Nếu bán thần vực cầm giữ chất lượng tương đương, thì thắng bại vừa nhìn đã biết. Pha Lít Giai nhìn thoáng qua mọi người, do dự một lát, cuối cùng nói, Tiểu Ân, Percel, Mát La Dâu, ta có lời muốn nói riêng với các ngươi. Giai View giật mình, tức thì xoay người bỏ đi. Bốn người tao ơ be li liếc nhìn nhau, bọn họ biết trường hợp này họ không có tư cách nói chuyện, tuy rằng tâm không cam, nhưng cũng theo Giai View mà đi. Năm người bọn họ đứng cùng nhau cũng là một sức mạnh không thể khinh thường. Chỉ cần không tham dự cướp đoạt mảnh vỡ thần cách thì tự bảo vệ mình là hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao, ai cũng không có khả năng ăn no rừng mỡ không có việc gì làm đi trêu chọc năm ngụy thần. Pha Lít Giai vừa lòng gật đầu, các vị, căn cứ theo tin tức của ta, lúc này đại đa số ngụy thần vong linh từ trước tới giờ cũng không có thần linh nào ở phía sau sai sử. Mà là từ cá nhân Núc Te. Một câu nói này giống như ném một tảng đá lớn vào mặt nước, lập tức gây ra một làn sóng mãnh liệt. Một ngụy thần không ngờ có thể điều động nhiều cao thủ đến thế. Percel ngửa mặt lên trời cười ha hả, Pha Lít Giai, ngài đang nói giỡn hả? Pha Lít Giai lạnh lùng nhìn hắn, Núc Te cũng không phải một ngụy thần bình thường, nhưng cho dù hắn là siêu cấp ngụy thần có được 5 loại thuộc tính, cho dù hắn sống đến trăm vạn năm, nhưng ngươi cho rằng có thể sử dụng nhiều cao thủ cùng cấp sẵn sàng bán mạng cho hắn sao? Percel dừng một lát, lại nói có khả năng ngươi cũng không biết, ở trong này không ngờ còn có hắc kỵ sĩ xuất hiện. Đây chính là sủng đồ của thần linh hệ hắc ám. Phâu Lít bật cười, đương nhiên ta biết. ánh mắt hắn nhìn lướt qua Tiếu Ân một lượt. Không hiểu sao, cứ sau khi chạm vào ánh mắt hắn, trong lòng mỗi người không ngờ đều có một cảm giác muốn tin tưởng hắn. Nếu là trong tình huống bình thường, bất kể Núc Te mạnh cỡ nào cũng không có khả năng điều động nhiều cao thủ cùng cấp tới tương trợ như vậy. Nhưng lúc này thì khác. Pha Lít nhấn mạnh từng tiếng trước khi vào luân hồi giới. Hắn đã có thần tính, không có khả năng. Gần như ngay sau đó, Percel đã lập tức không nhịn nổi mà la lên. Còn sắc mặt Mát La Dâu cũng trở nên cực kỳ ngạc nhiên. Chỉ có Tiếu Ân là bất động như núi, trên mặt không có nửa gợn sóng, khiến cho Pha Lít Giai đối diện thầm ngạc nhiên không ngừng. Tuy nhiên, nếu vị ngụy thần có lĩnh vực cảm giác này biết, thực ra Tiếu Ân cũng không hiểu rõ những lời này có ý nghĩa là gì, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Cuối cùng Mát La Dâu cũng mở được miệng, giọng nói hắn trầm đi mà mạnh mẽ, lại có thêm một tia hưng phấn mơ hồ. Phâu Lây Giai, ngươi có thể khẳng định chứ? Có thể. Pha Lít Giai trả lời không chút do dự, ta từng đánh giết 5 ngụy thần vong linh, trên người bọn họ đều cảm ứng được điều này. Nếu là 1, 2, thì còn có lẽ có sai sót, nhưng cả 5 người đều như thế, khẳng định là không có sai lầm gì. Hắn dừng một chút, lời nói lại càng tràn đầy hấp dẫn. Theo ta được biết, hắn đã có được thần tính 5 loại bất đồng. Tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn hắn. Đây là đặc thù của người có lĩnh vực cảm giác đó. Mát La Dâu và Percel đều trầm ngâm không nói. Tuy rằng từ ánh mắt đến thần tình của họ đều rõ ràng đã động tâm, nhưng một Núc Te có thần tính bán thần vực 5 loại, ngay cả là bọn họ cũng không dám dễ dàng động đến. Một lát sau, hai người bọn họ lại theo bản năng nhìn về hướng Tiếu Ân. Đây đã là một trong 5 thói quen kể từ khi bọn họ mỗi người lấy được 5 mảnh vỡ thần cách. Tiếu Ân hơi cúi đầu như đang suy tính lợi hại, nhưng thực ra hắn đang thầm hỏi Vô Danh. Vô Danh, thần tính là cái gì? Là thứ mà chỉ thần linh mới nắm giữ được. Phiền ngài giải thích lại tỉ mỉ một chút. Chính là nguồn gốc tín ngưỡng lực của thần linh. Đôi mày Tiếu Ân nhăn lại. Trong mắt đám người Pha Lít Giai, lại là hắn đang tính toán việc này thật cẩn thận. Một thần linh có được thần tính thế nào ở mỗi phương diện cũng có ảnh hưởng to lớn đến tương lai vận mệnh của thần linh. Vô Danh lại giải thích thật tỉ mỉ như nguyên tố thần là phong thần. Chỉ có khi tín đồ thật tâm sùng bái cầu nguyện phong mới có thể hấp thu được tín ngưỡng lực từ các tín đồ đó. Tín đồ tín ngưỡng phong. Có cả tín đồ như vậy à? Đương nhiên, trên cánh đồng hoang, trên sa mạc, hoặc giữa biển cả, tín đồ phong tín ngưỡng tuyệt đối không ít. Tiếu Ân trầm ngâm, dường như đã hiểu ra đã có thần nguyên tố, nhất định sẽ có thần chiến tranh, thần mặt trời, nữ thần ánh trăng, sơn thần thủy thần, còn có hỉ nộ ái ố thần nữa. Đó đều là các thần linh cơ bản. Ngoài ra còn có thần hành động, thần ăn cắp, thần cường đạo, còn có thần ý niệm, thần thù hận, thần vui thích. Thần tính thần linh tổng thể có thể chia làm thần tính quang minh, thần tính hắc ám và thần tính trung lập. Mỗi thần tính đều có rất nhiều thần. Tiếu Ân khẽ gật đầu, thần tính từ đâu mà đến? Tự chuyển hóa và đoạt lấy mà có. Giọng nói thản nhiên của Vô Danh lại tiếp tục vang lên trong đầu hắn. Sau khi ngụy thần thăng tiến, có thể thử chuyển hóa thuộc tính của mình thành thần tính. Chỉ cần có một thuộc tính có thể chuyển hóa thành công, dung hợp thần tính và thần cách lại là có thể nhen lên thần hỏa trở thành chân thần. Thần tính có lựa chọn không? Không thể. Ngươi chỉ có thể lựa chọn 3 loại thuộc tính: quang, ám và trung lập. Còn thần tính đến tột cùng là cái gì, thì phải xem những gì đã làm và nội tâm dục vọng của ngươi trong những ngày thường. Tiếu Ân cười khổ, không thể lựa chọn. Thần tính cướp được cũng phải ăn khớp với thần tính của chính mình, nếu không thì không dùng được. Vô Danh dường như trầm ngâm một chút, thần linh bình thường nhiều nhất chỉ có thể có được một loại thần tính, mà ngụy thần có nhiều thuộc tính có thể có được nhiều thần tính đồng dạng. Còn ngụy thần có được 4 loại lĩnh vực có thể có được 5 loại thần tính. Còn ngươi là ngụy thần có được sức mạnh đứng đầu tứ đại lĩnh vực có thể ngay đầu tiên đã có được 6 loại thần tính. Trong lòng Tiếu Ân nhảy loạn một trận. Ngay từ đầu đã có thể có được 6 loại thần tính, đây chẳng phải là đã mạnh hơn thần linh nhiều sao? Hít một hơi, hắn hỏi, nếu không dùng được thì bọn họ còn có những thái độ như vậy làm gì? Nếu như đã là thần linh thì lực hấp dẫn của thần tính cũng không phải quá lớn. Nhưng với một ngụy thần, thần tính là thứ gì đó rất gần với thần cách. Giọng nói của vô danh có chút dao động, cũng không phải các ngụy thần đều có thể thành công chuyển hóa thuộc tính bản thân thành thần tính. Có rất nhiều ngụy thần ngay cả có được mảnh vỡ thần cách nhưng cuối cùng bởi vì không thể chuyển hóa thuộc tính của mình thành thần tính, mới đành trơ mắt nhìn mảnh vỡ thần cách bị mất trước mắt mà không thể luyện thành. Tiểu Ân thầm dùng mình, vô danh, ngươi nghĩ ta và ngươi có thể thuận lợi chuyển hóa không? Hẳn là có. Vô danh thở dài, nếu ngay cả người chế tác thần cách còn không thể chuyển hóa, thì thế giới này thật sự rất điên cuồng rồi. Lúc này Tiểu Ân mới nhẹ nhõm thở phào một cái. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao bọn Mát La Dâu lại có thể động tâm như thế. Bởi vì trong tay bọn họ đã có mảnh vỡ thần cách. Như vậy, sau khi có được thần tính rồi, chẳng phải đúng là đã khẳng định có thể trở thành chân thần sao? Nếu không, sau này tu luyện, vẫn thủy chung không thể chuyển hóa thuộc tính thành thần tính, thì bất kể bọn họ có là ngụy thần mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn cứ xa không là thần linh. Trong đầu Tiểu Ân có vô số ý niệm chuyển động, đã có vô danh cam đoan. Từ trong đáy lòng Tiểu Ân không muốn trêu vào cao thủ có bán thần vực 5 loại thuộc tính kia. Nhân vật như thế muốn chặn đánh giết thật sự là quá khó khăn. Đột nhiên, giọng nói của vô danh lại một lần nữa vang lên. Tiểu Ân, thần tính của đại ma thần chính là hắc ám chiếm đoạt. Nếu ngươi có thể tìm thêm được cho hắn 3 thần tính hắc ám bất đồng thì hắn mới có thể tiến hóa trở thành đứng đầu hết thảy thuộc tính hắc ám. Trong nháy mắt Tiểu Ân bình tĩnh suýt ngừng thở, tức là sao? Tức là hắc thần tinh khiết tất cả thần tính hắc ám đều có thể quy nạp vào trong đó. Bất kể hắn muốn một loại thần tính, chỉ cần trong miệng bọn họ nhớ kỹ tên đại ma thần, liền có thể cung cấp tín ngưỡng lực tinh khiết. Giọng nói của vô danh tràn đầy lực hấp dẫn. Dai View tuy là một thú nhân, nhưng hắn đã nắm giữ lôi điện và băng tuyết là nguyên tố hệ trung lập. Nếu có thể có 9 loại cùng hệ trung lập thì hắn có thể đứng đầu hệ trung lập. Còn ngươi, nếu có thể lại tu luyện được 3 loại thuộc tính, cô đọng ra bán thần vực thực sự có 9 loại thuộc tính, thì khi ngươi dung hợp thần cách, sau khi châm thần hỏa, có thể trở thành ngu ơi đứng đầu thực sự hết thảy thuộc tính quang minh. Trái tim Tiểu Ân nhảy lên mãnh liệt, hắn lắp bắp hỏi, chúng ta có thể làm được sao? Nếu có thể làm được, thì các thần linh khác cũng có thể làm được. Thần linh khác không được, ngươi có thể. Vì sao? Bởi vì tăng thêm mỗi một thần tính nhất định phải có càng nhiều thần cách và linh hồn mạnh mẽ hơn. Bất kể là thần cách hay sức mạnh linh hồn ngươi cũng không thiếu. Tiểu Ân ngẩn ra. Hắn lập tức hiểu bí mật có thể cầm giữ linh hồn của mình đã bị vô danh biết. Hít một hơi thật sâu, hắn nói, ta đã hiểu, đa tạ. Giọng nói của vô danh xa dần, liên lạc của hai người cắt ngay lập tức. Tiểu Ân ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hắn tràn đầy kiên định, núp te ở đâu? Xin đưa chúng ta đi. Pha Lít Giai, Mát La Dâu và Pơ Xeo cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trước khi Tiểu Ân quyết định, bọn họ vẫn cứ đắn đo, nhưng trong nháy mắt Tiểu Ân quyết định kia trong lòng lại tràn đầy niềm tin tất thắng. Dường như cho tới bây giờ bọn họ vốn không nghĩ đến thất bại. 4 cao thủ có 4 loại lĩnh vực chí tôn tuy còn chưa đạt tới cảnh giới, nhưng nếu là 4 ngu ơi liên thủ, thì ngoại trừ thần linh sẽ không có gì bọn họ phải e dè. Luân hồi giới thật lớn. Thậm chí phải lớn hơn rất nhiều so với đại lục thần tạo. Ở nơi này mà tìm được 10 mảnh vỡ thần cách đương nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Số lượng ngụy thần vong linh tuy đông, nhưng một khi đã phân tản ra thì phải là trăm ngàn giảm không thấy một ngu ơi. 4 ngụy thần vong linh đó đã tính chia ra một nửa số người để bảo vệ các thông đạo, còn một nửa nhanh chóng đi tìm, nhưng không hiểu sao điều này lại bị tiết lộ. Hơn nữa còn có ngu ơi đánh lén gần một nửa thủ vệ canh cửa, khiến cho kế hoạch của bọn họ hoàn toàn thất bại. Hơn nữa còn phải trả giá thương vong thê thảm. Gần 1/4 nhân thủ cứ như vậy mà tổn thất. Hơn nữa hành động của họ còn bị truyền ra. Tất cả các chủng tộc khác khi nhìn thấy bọn họ đều tỏ vẻ đề phòng và oán hận. Càng đáng sợ hơn, thời gian trôi qua, các ngụy thần và truyền kỳ không tìm thấy mảnh vỡ thần cách đã dần dần dồn lửa giận tới trên đầu các ngụy thần vong linh họ. chỉ cần phát hiện một ngụy thần vong linh đơn lẻ, sẽ không cần biết tại sao đều bị tập kích. Tuy đại bộ phận chỉ là hành động xúc động mà trả thù, nhưng đã có một vài nhóm ngụy thần cường đại thật sự đánh giết một số ngụy thần vong linh. Hơn nữa tình huống kiểu này lại càng có hướng phát triển hơn. Đến nước này, Núc Te đành hạ lệnh ít nhất 3 ngụy thần vong linh trở lên làm một nhóm mới có khả năng ra ngoài đi tìm tung tích mảnh vỡ thần cách, và trong lúc đó nhất định phải giữ liên lạc. Đồng thời, hắn cũng cảnh cáo các ngụy thần thượng cổ cho mình rất tài giỏi, bởi vì một trong các ngụy thần thượng cổ là tao đã bị mất liên lạc, khẳng định là lành ít dữ nhiều. Điều này cũng nói lên trong số đám đông ngoài kia cũng có những cao thủ tương đương với ngụy thần thượng cổ tồn tại. Tuy nhiên, bất kể thế nào, bọn họ vẫn là thế lực đông nhất trong luân hồi giới, đã tìm được 6 mảnh vỡ thần cách ở đây, và đều tập trung trong tay hắn. Chỉ có điều, Núc Te biết rằng vẫn chưa đủ. Nếu hắn muốn sau khi trở thành chân thần vẫn có tiền đồ tuyệt như trước thì nhất định phải có nhiều mảnh vỡ thần cách hơn. Trong lời tiên đoán, thần vận mệnh đã từng tiên tri sẽ có ít nhất 10 mảnh vỡ thần cách xuất hiện, cho nên không tới một khắc trước khi luân hồi giới đóng cửa, hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha. Nơi hắn ở lại là trong một thung lũng thật lớn, đúng ở trung tâm cả luân hồi giới. Ở nơi này, bất kể tin tức về mảnh vỡ thần cách từ phương nào truyền đến hắn đều có thể đến trợ giúp. Mà khi hắn và 10 hộ vệ bên người đồng thời ra, còn không có trường hợp nào ngăn cản nổi họ. Đương nhiên, nếu trước khi hắn đuổi tới, mảnh vỡ thần cách đã bị người ta lấy rồi chạy mất rồi thì hắn cũng bó tay. Lúc này, hắn đành ảo não. Ngay mấy hôm trước có truyền đến một tin tức, bọn họ lại một lần nữa phát hiện mảnh vỡ thần cách. Nhưng khi hắn đuổi tới đã sớm ngu ời đi nhà trống, chỉ có 5 vị ngụy thần vong linh hệ đang thoi thóp. Xem khí tức hồn loạn mà pha tạp này vừa nhìn đã biết đã từng xảy ra một tràng chiến đấu thảm thiết. Nhưng khiến hắn quan tâm là khí tức của mảnh vỡ thần cách kia đã sớm mất tăm mất tích. Tuy trong lòng hối hận, nhưng trong tình huống có thể xưng là cựu địch với cả luân hồi giới này, đối với một mảnh vỡ thần cách kia, hắn đành bất lực. Trong thung lũng mấy ngày này cũng không có tin tức gì, hắn cũng chỉ đành yên lặng chờ đợi. Hắn đã sống hơn 100 vạn tuổi, loại chờ đợi này đã không phải lần đầu tiên. Trong 100 dặm trên thung lũng này không có bất cứ bóng kẻ nào xuất hiện. Đó là vì ở đây tràn ngập khí tức vong linh cuồng bạo. Bất cứ kẻ nào cũng biết nơi này là địa bàn của ai, và đã đoán ra đây là đại bản doanh của hơn 1000 ngụy thần. Chỉ cần không phải đồ ngốc sẽ không tới nơi này tìm đường chết. Có điều, hôm nay dường như có gì đó không bình thường. Núc Te đã sớm cảm thấy tâm thần không yên, nhưng không cách nào hiểu được nguyên nhân. Bởi vì, bao gồm cả Núc, không ai đoán được tình hình của bọn họ không ngờ đã bị ai đó nhìn thấu cả. Trong thung lũng là một khoảng không gian mờ mịt xám xịt. Có thể sống trong hoàn cảnh này, ngoại trừ vong linh, cũng chỉ có loại người đặc biệt như Núc Te đã sống 100 vạn năm trong thế giới hắc ám, gần như không còn chút tình cảm dao động nào. Ít nhất Tiếu Ân cũng chưa bao giờ nghĩ đến hắn có thể sống được ở đây hơn 10 năm. Trong này màu sắc nhạt nhòa, ngoại trừ vong linh và sinh vật hắc ám, một khi tiến vào trong đó, bất kể là thi triển thủ pháp gì đều rất dễ dàng bị nhận ra. Nhưng lúc này, trong thung lũng cực lớn kia có 4 người rõ ràng không hề thuộc sinh vật hệ vong linh, nhưng bọn họ vẫn một đường đi tới, lại cũng không kinh động bất cứ kẻ nào. 4 người này, trên tay mỗi người đều có một cái nhẫn đen thui. Cái nhẫn này cũng không có uy năng mạnh mẽ gì, tác dụng duy nhất là thay đổi khí tức của sinh vật không phải vong linh thành sinh vật vong linh mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Quyển 7, chương 34, cường sát. Loại vật phẩm ma pháp này thực ra là tâm huyết mấy trăm năm kết tinh của mấy vị truyền kỳ ở tinh cầu quê hương của Tiếu Ân mà thôi. Hắn từng muốn 4 cái, vốn là định đợi Tam Toàn Phong và Tai Si đột phá cảnh giới truyền kỳ rồi sẽ đại khai tầm mắt cho chúng, tranh thủ một ít kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lúc này lại cho đám mát la dâu dùng trước. Trong thung lũng có chừng 10 bãi lớn nhỏ, có hơn 1000 sinh vật vong linh đi tuần quanh. Trong số chúng, cấp bậc thấp nhất cũng đã đạt tới tiêu chuẩn vong linh vương cấp 8, nhưng không hiểu sao lại cũng không có truyền kỳ và ngụy thần trong đó. Các vong linh này và các vong linh cấp ngụy thần cũng không giống nhau, trước mặt Núc Te chúng không có một nửa quyền lên tiếng, là địa vị vật hy sinh và nô lệ thuần túy. Cho dù là bốn người Tao Ơ Be Ly đã hiến linh hồn cho Tiếu Ân cũng còn tốt hơn tình cảnh của chúng bây giờ nhiều lắm. Dưới tác dụng của nhẫn ngụy trang, khí tức của bốn người Tiếu Ân trở nên nhộn nhạo, nhưng vẫn là khí tức vong linh hàng thật giá thật. Tuy nhóm vong linh quân vương đã có đủ trí tuệ không thua nhân loại, nhưng khi bọn họ thấy đám người Tiếu Ân lại bị khí tức vong linh mênh mông kia áp chế, căn bản là không dám hỏi gì. Bởi vì bọn họ cũng biết, chủ nhân của mình ở đây có hơn 1.000 thuộc hạ và bằng hữu ngụy thần vong linh, cho nên có ngẫu nhiên gặp được vài người là cũng không phải chuyện gì. Chỉ cần khí tức từ trên người họ không sai lầm là khí tức vong linh tinh khiết, thì cơ bản là cũng có thể qua cửa. Chỉ có điều, nhìn nước da của Mát La Dâu có hơi khác biệt, trong lòng bọn họ khó tránh kinh ngạc một chút thôi. Đi được một nửa, Tiếu Ân liếc về Percel, hắn gật đầu, liền đứng tại chỗ không tiến thêm. Còn ba người Tiếu Ân cũng tiếp tục đi về hướng trung tâm thung lũng. Ở trung tâm thung lũng có một tháp ma pháp đơn giản, tuy cũng không cao lắm, nhưng làm đại bản doanh thì cũng miễn cưỡng không có trở ngại gì. Lúc này, xung quanh tháp ma pháp tràn ngập một cỗ sức mạnh dũng mãnh. Khi đám người Tiếu Ân cảm ứng được cỗ sức mạnh này, lập tức tất cả đều nổi cả da gà. Ngay cả với năng lực của bọn họ bây giờ, dưới sự uy áp của cỗ lực lượng này cũng cảm thấy dao động, tim đập nhanh một trận, nghe sao rợn cả người. Tuy còn chưa gặp mặt, nhưng bọn họ đã minh bạch thật sâu nỗi sợ hãi sự cô đọng đỉnh cao của năm loại thuộc tính đáng sợ kia. Nếu không phải lúc này có bốn lĩnh vực chí tôn đang cùng hợp sức, hơn nữa đã tới tận đây rồi, giống như tên đã lên dây không thể không bắn, nếu không bọn họ sợ là đã sớm rút lui có trật tự. Đại môn tháp ma pháp mở ra, một vị ngụy thần vong linh cảm ứng bọn họ một chút, không khỏi lộ ra một tia tôn kính. Trong cảm ứng của hắn, thực lực của đám người Tiếu Ân đều đã đạt tới cấp bậc ngụy thần thượng cổ, hơn xa những người bọn họ có thể, nên mới cung kính thi lễ. Tiếu Ân hơi bước lên một chút, Pha Lít Giai cũng lập tức tiến lên một bước, nhìn vào đôi mắt đối phương, một ý niệm tinh thần nháy mắt đã phóng ra. Ngụy thần đối diện kia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt có một vẻ mê man, chậm chậm gật đầu, hóa ra là các vị có được tin tức về mảnh vỡ thần cách mới. Mời mau đi theo Tả đại nhân, đã sắp không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Trong lòng Tiếu Ân và Mát La Dâu không hẹn mà thầm tán thưởng một tiếng, lĩnh vực cảm giác không chỉ có năng lực đoán trước, hơn nữa khi trao đổi tinh thần lại càng là lĩnh vực chí tôn có ưu thế tuyệt vời. Chẳng những hắn có thể dễ dàng có được tin tức chuẩn xác từ các ngụy thần vong linh đã chết, hơn nữa, khi gặp ngu ời khác, nháy mắt đã có thể nắm được cục diện, thậm chí còn có thể lập tức lừa gạt một vị ngụy thần vong linh cùng giai. Tuy nhiên, vị ngụy thần vong linh kia cũng là vì không ngờ mà thôi, bởi bất kể sức tưởng tượng của hắn phong phú đến đâu cũng tuyệt đối không thể tưởng được dưới tình huống như vậy không ngờ còn có người tới đây. Chỉ bằng mấy người này đã dám tới khiêu chiến thống soái của hơn ngàn ngụy thần vong linh. Hành vi như thế, cho dù là nói ra, chỉ sợ cũng chẳng có bao nhiêu người tin đâu. Đúng là bởi vì tâm không phòng bị, cho nên mới để cho Pha Lít Giai thành công một lần. Nếu không lấy thực lực ngụy thần của hắn, chỉ cần có chút phòng bị sẽ không thể dễ dàng bị lừa như thế. Vào trong tháp ma pháp, vị ngụy thần vong linh kia dẫn đám người Tiếu Ân không ngừng đi lên lầu. Dọc đường đi tuy cũng có mấy ngụy thần vong linh liếc nhìn bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn cứ thu lại ánh mắt về. Rất nhanh, bọn họ đã tới tầng cao nhất của tháp ma pháp, ở đó trống không, chính là một ban công lộ thiên. Một người đàn ông gầy gò thân cao thước 8 đang lẳng lặng ngồi trên ghế mây lớn, trên cơ thể hắn không lộ ra một bộ phận nào mềm mại, ngược lại giống như một cục sắt tràn trề sức mạnh. Nhưng nhìn ở khoảng cách này, cơ thể đó cũng không phải đem lại cảm giác cứng rắn, ngược lại có một cảm giác dẻo dai. Hắn giống như một con báo ẩn nấp trong đêm đen, tuy lúc này cực kỳ an tĩnh, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ đả thương người. Ba người Tiếu Ân đi tới trước mặt hắn, tuy ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm chấn động. Người này, dường như còn khó đối phó hơn một chút so với trong dự đoán. tên ngụy thần vong linh dẫn đường kia tiến lên, thấp giọng báo: "Các hạ, có người có tin tức về vị trí của mảnh vỡ thần cách, cố ý quay về báo tin." Núc Te đang nhắm mắt mở nhanh ra, tinh quang văng khắp nơi. Nhìn ba người Tiếu Ân một lượt, đang định hỏi thứ đó ở đâu, hắn lại đột nhiên cảm ứng được một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Có thể tồn tại được hàng trăm vạn năm qua, cả đại chiến chúng thần đều là cao thủ chân chính đã trải qua trăm trận chiến. Bọn họ tuy không có khả năng cảm giác, nhưng khi nguy hiểm sắp tới lại sẽ có một cảm giác nguy hiểm đặc biệt. Sắc mặt Pha Lít Giai khẽ biến, hắn vốn trước đó đã chuẩn bị thật cẩn thận lý do thoái thác, lập tức phóng ra một đạo tinh thần tấn công về hướng Núc Te, thân hình bay nhanh về phía sau, đồng thời miệng nói rất rõ một tiếng: "Giết." Một chữ vô cùng đơn giản, rõ ràng, đã nói ra tất cả mục đích của bọn họ. Trước khi tới đây, đám người Tiếu Ân đã từng thương lượng thật kỹ không dưới 10 phương án ứng biến. Nếu có thể lừa Núc Te ra đây, tới một nơi có thể làm suy yếu sức mạnh hắc ám nhất để ra tay mới là lựa chọn tốt nhất. Trong kế hoạch của Pha Lít Giai, chỉ cần dùng hai mảnh vỡ thần cách, khả năng thành công sẽ rất lớn. Nhưng sau khi thấy được vị ngụy thần lõi đời này rồi mới hiểu được một điều, là bất kể bọn họ chuẩn bị cẩn thận thế nào cũng không thể giấu được lão quái vật đã sống trăm vạn năm này. Bởi vì hắn phản ứng rất nhanh, cảm giác đối với nguy hiểm cũng nhạy bén vô cùng. Mà khi Pha Lít Giai vừa mới thấy đối phương đã có một cảm giác căn bản là bọn họ không thể lừa hắn. Mà biện pháp tốt nhất bây giờ là ngay lúc này chém giết hắn ngay tại chỗ, nếu không sau này sẽ không có cơ hội. Đối với dự cảm của mình, Pha Lít Giai đương nhiên rất tin tưởng không chút nghi ngờ, nên hắn mở đầu liền dùng năng lực mạnh nhất của mình, sóng tinh thần mà tấn công. Cường độ của sóng tinh thần này khác hẳn với cao thủ cùng cấp, sẽ xâm nhập vào trong não đối phương. Hành động cũng là trong sự khống chế của hắn, hơn nữa, trên đường đi, căn bản là người không thể chặn lại, có thể đạt được trình độ vận dụng tinh thần lực tấn công tinh tế đến như thế, hắn đã là một trong những sát thủ đệ nhất. Mát La Dâu tiến lên một bước, che chắn cho Pha Lít Giai, đồng thời lam quang trên thân hắn rực sáng, phảng phất như nước chảy quanh, trong luồng sáng màu lam đó, mơ hồ có một loại lực hút, dường như muốn phải giữ thật chặt Núc Te lại. Mà ra tay tấn công trực tiếp nhất lại là Tiếu Ân. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, một quyền đánh lên không khí phía trước. Một cỗ năng lượng cường bạo đã ngưng trên nắm tay Tiếu Ân đến cực đại, giống như đạn pháo oanh bắn tới hướng Mát La Dâu và kéo co đấu với Núc Te. Đối với Núc Te mà nói, quả thật hôm nay là ngày nguy hiểm và xui xẻo nhất trong cuộc đời hắn. Hiện giờ hắn đã thành công chuyển hóa thuộc tính thành thần tính. Chỉ cần luân hồi giới đóng cửa, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể dung hợp thần cách, châm thần hòa, trở thành chân thần. Trong cuối ngày hôm nay, hắn có hơi lơi lỏng một chút, nhưng chính lúc này lại trở thành sai lầm và tiếc nuối lớn nhất cuộc đời hắn. Ngay khi hắn vừa mới có cảm giác, tinh thần của Pha Lít Giai đã tấn công tới. Hắn lập tức triệu tập sức mạnh tinh thần cường đại, muốn lập rào chắn sau đó mới cho biết tay. Nhưng nháy mắt hắn nhận ra, tinh thần tấn công của đối phương cũng không hề đơn giản. Sức mạnh tinh thần của người nọ dường như là đều được tính toán trước. Mỗi một lần phóng ra đều vừa đúng đánh với nơi yếu nhất trên hàng rào tinh thần của hắn. Mà khi hắn muốn vây khốn hoặc ngạnh đấu, tinh thần lực của đối phương lập tức ngừng công kích, trơn tuột như trạch mà lui xuống. Nhưng không chờ hắn nghi một hơi, cổ tinh thần kia lại tấn công đến. Giống như con sâu đục khoét bốn phía hàng rào tinh thần của hắn, một khi có nơi nào đó bố trí hơi yếu một chút, lập tức không chút lưu tình mà vọt mạnh vào, khiến tinh thần và linh hồn của hắn bị chấn động cực kỳ khó chịu. Núc Te cũng đã trải qua hàng trăm trận chiến, lập tức liền cố ý lộ ra vài nhược điểm, bày ra thiên la địa võng chờ tinh thần tấn công của đối phương mắc câu. Nhưng hắn lập tức nhận thấy, chỉ cần hắn bố trí cạm bẫy, tinh thần dao động của đối phương tuyệt đối sẽ không để ý tới, mà chỉ có nơi thực sự lộ ra sơ hở khẳng định sẽ lọt vào công kích không chút lưu tình của đối phương. Tốc độ giao phong của sức mạnh tinh thần tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng, gần như trong chớp mắt cũng đã khiến cho Núc Te toát mồ hôi lạnh khắp người. Trong lòng hắn nhàn nhạt nổi lên một cảm giác kỳ lạ, hình như động tác và tâm tư của hắn đều đã bị người ta nhìn thấu, hơn nữa còn là nhìn thấu về tinh thần. Tuy nhiên, tốt xấu gì hắn cũng là một ngụy thần cường đại, một khi cảm ứng được bị lực lượng tinh thần đánh trúng cũng không có tiện nghi gì. Hắn lập tức thay đổi chiến lược, muốn cho đối phương một kích chí mạng. Nhưng hắn vừa mới phân tán lực lượng tinh thần một lúc, muốn tìm thân thể của Pha Lít Giai, liền cảm thấy dòng khí quanh mình biến hóa. Một sức hút rất mạnh đang hút hắn xuống dưới, mà dưới chân hắn không biết từ khi nào đã khéo léo xuất hiện một hắc động nhỏ nhắn, tinh xảo. Miệng hắc động này tuy nhỏ, nhưng công năng cũng rất đầy đủ, không có nửa điểm thiếu sót. Đặc biệt là cái lực hút khủng bố này, không ngờ ngay cả hắn cũng hơi lung lay sắp đổ. Tới tận bây giờ hắn mới nhận ra Pha Lít Giai kẻ tấn công tinh thần đặc biệt kia đã trốn sau một người cả người tỏa ra hào quang màu lam, mà dẫn lực năng lượng quanh mình biến hóa cũng là công lao của hắn. Hai kẻ này là ai? Không ngờ lại lợi hại đến thế. Ý nghĩ này vừa mới nảy ra trong đầu Núc Te, hắn đã thấy một cảnh tượng kỳ quái. Một thanh niên còn trẻ đang ngưng thần một quyền đánh tới, theo như quyền phong mà tới. Không ngờ là một bán thần vực lực lượng phi thường tinh khiết. Sức mạnh của Núc Te nháy mắt chia làm hai. Sức mạnh tinh thần đấu với Pha Lít Giai và phóng xuất ra bán thần vực nhiều loại hùng mạnh của mình. Đây là bán thần vực nhiều loại đã hoàn toàn dung hợp. Năng lượng của nó đương nhiên sẽ vượt xa hơn ngụy thần bình thường có thể với tới. Một khi dùng đến, lập tức có thể dựng nên một bức tường năng lượng thật lớn và kiên cố. Ngay cả sức hút của cái hắc động phía dưới cũng khó mà chặn được. Hắn cũng chẳng thèm để một quyền kia của Tiếu Ân vào trong lòng. Bởi trong cảm ứng của hắn, một quyền kia của Tiếu Ân ẩn chứa chẳng qua có vẻ chỉ là một bán thần vực của ngụy thần vô cùng đơn giản. Hơn nữa trên cổ bán thần vực ấy còn không có thêm vào thuộc tính công kích. Hắn sống trăm vạn năm rồi, một công kích bán thần vực không thuộc tính như thế dường như cũng không gặp qua mấy lần. Tim Núc Te đột nhiên nhảy lên một chút. Vì hắn vừa nhớ tới, ở nơi sâu nhất trong trí nhớ của hắn, quả thật không có gặp qua mấy công kích cùng loại. Nhưng một khi đã như vậy, vì sao lại để lại ấn tượng trong hắn sâu như thế? Ngay trong nháy mắt hắn giật mình, cổ quyền phong kia đã sát sạt, trong đó ẩn chứa uy lực mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh. Bức tường năng lượng vừa mới hình thành từ bán thần vực 5 loại của hắn vừa phóng ra trước mặt lực lượng đó liền giống như đám cây cỏ bị con dao lướt qua, ầm ầm vỡ tan. Bán thần vực 5 loại của hắn không ngờ lại không ngăn được. Một giây cũng không ngăn được. Trong đầu Núc Te chợt nghĩ tới. Trăm vạn năm trước, hắn cũng đã từng thấy một kích tương tự như thế. Cũng thấy được một kích tương tự đó có sức phá hoại lớn như thế nào. Một kích xưng vương xưng bá giữa chúng thần như thế nào. Ngạo mạn giữa chúng thần mà xưng vô địch. Một hơi lạnh thấu xương nháy mắt dâng lên. Lúc này một sự hoảng sợ sờn tóc gáy tràn ngập trong lòng. Người kia... không ngờ chính là người muốn mạng mình. Núc Te liều mạng giãy giụa, bởi vì đã quá gần rồi, gần như đã vượt xa cực hạn sợ hãi hắn có thể chịu đựng. Đột nhiên từ trên ngu ơi hắn tuôn ra năng lượng càng mạnh hơn, khí tức nồng đậm kia dường như đã tràn ngập hết thảy hư không. Hai tay Pha Lít Giai ôm đầu, hắn đã phóng toàn bộ tinh thần tấn công ra ngoài. Dưới sự bảo vệ của Mát La Dâu, hắn gần như không còn nửa điểm năng lực phản ứng. Gần như cùng lúc đó, lực hút của bán thần vực của Mát La Dâu cũng tăng lên vài phần, trên trán hắn cũng nhiều thêm một lớp mồ hôi màu lam. Bọn họ cũng đều biết, dưới tình huống như vậy mà còn để Núc Te trốn thoát, thì sau này cơ hội để có thể đánh giết hắn sẽ không còn mấy. Dù sao, nếu không phải đánh lén, muốn quang minh chính đại chém giết người ta thì đúng là một chuyện cười. Nhưng khiến cho bọn họ không thể tưởng tượng được chính là Núc Te không ngờ lại như điên rồi. Năng lượng trên người hắn đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo, không ngờ khiến cho người ta cảm thấy hắn đã mất trí mà muốn lưỡng bại câu thương. Thân mình Núc Te đột nhiên cong lại như súng bắn ra vô số tiếng năng lượng bùng nổ quanh thân hắn. Không ngờ hắn không tiếc phá hủy bán thần vực để hình thành nên một dòng khí cuồng loạn, gây trở ngại cho sự tấn công bán thần vực và sức mạnh tinh thần của mọi người. Phương pháp này quả thực hữu hiệu, cho dù là Tiếu Ân trong nháy mắt cũng có một cảm giác khó có thể khống chế. Nhưng sử dụng cách này để ngăn địch, không thể nghi ngờ là một con dao hai lưỡi. Núc Te ở chính giữa đang bùng nổ, tuy tránh được ba người vây công, nhưng thân thể hắn đã bị thương tổn quá lớn. Ngay cả uy lực của bán thần vực có thể trong nháy mắt đã bị suy giảm 1/3. Chấp nhận cái giá phải trả lớn như thế, không ngờ chỉ vì thoát ly được phạm vi vây công của ba bọn họ. Quyết định này thật nhanh, thật quả cảm, cũng thật tàn nhẫn. Cho dù là Pha Lít Giai có lĩnh vực cảm giác đặc biệt cũng không phát hiện ra. Đầu Pha Lít Giai mơ hồ choáng, có được lĩnh vực cảm giác. Hết thảy biến hóa trong chiến đấu dường như đều đã hình thành trong đầu họ sớm một bước. Nhưng việc Núc Te đột nhiên bạo lại khiến cho mọi sự chuẩn bị trước để đối phó của hắn đều như nước đổ ra biển. Trong lòng Pha Lít Giai cảm khái, khẳng định là có sai lầm ở một vài nơi nào đó nên mới tạo thành hậu quả như thế này. Có điều, hắn căn bản là không thể tưởng được. Nguyên nhân tạo thành hậu quả này chủ yếu là Tiếu Ân đứng cách hắn không xa đã đánh ra quyền thứ hai. Một cỗ bán thần vực nén ép thản nhiên, không hề hoa mỹ, không chút mỹ cảm từ nắm tay Tiếu Ân đánh ra. Trước khi nắm giữ lĩnh vực lực lượng, bất kể là công kích hay phòng ngự, Tiếu Ân đều lấy việc phóng thích ma pháp làm chính. Nhưng từ khi hắn thực sự tiến giai lên truyền kỳ cũng đã nắm giữ nguồn gốc năng lượng, không còn câu nệ tình hình công kích phòng ngự nữa. Không chỉ có Tiếu Ân, phẩm là mỗi người sau khi thực lực đạt tới một tiêu chuẩn nhất định, mỗi người sẽ theo đuổi một nguồn gốc năng lượng nguyên tố ma pháp. Có thể phóng xuất được năng lượng khổng lồ này ra với tốc độ nhanh nhất, mạnh nhất chính là mục tiêu bọn họ theo đuổi. Hành động của Tiếu Ân lúc này chính là dùng bán thần vực lực lượng của hắn sau khi được nén ép để công kích. Sau khi lại một lần nữa nén ép bán thần vực 6 loại thuộc tính, sức mạnh chém ra quả thực đã mạnh mẽ tới mức giống như trời long đất lở. Nói cách khác, cỗ sức mạnh này nếu đánh lên núi thì núi sẽ sụp đổ, nếu đánh xuống biển thì khắp biển nổi sóng thần. Sự cường đại của sức mạnh này đã siêu vượt qua cực hạn cao nhất mà nhân loại có thể đạt tới, đã có thể tiếp cận tới uy lực của thần linh. Cho dù là bán thần vực 5 thuộc tính của Núc Te cũng không thể chống đỡ. Huống chi trong lòng hắn còn tồn tại một sự sợ hãi đối với sức mạnh này, khiến cho hắn căn bản là không dám dễ dàng đụng chạm tới. Núc Te bất chợt hét lên một tiếng, cùng với tiếng hét này, lập tức có nhiều khí tức hùng mạnh tuôn ra từ tháp ma pháp. Còn vị ngụy thần vong linh đã dẫn đường cho đám người Tiếu Ân tới kia lại như vừa mới tỉnh mộng, phóng ra bán thần vực, nháy mắt đã chắn giữa Tiếu Ân và Núc Te. Trong tay vị ngụy thần vong linh này, một đoàn năng lượng màu đen đã hình thành. Đây là pháp thuật mạnh nhất của hắn, tràn đầy năng lượng băng giá. Trước hôm nay, hắn chính là nhân vật sử dụng năng lượng đóng băng chắc tuyệt nhất mà cho tới giờ cũng không có sai lầm. Cho dù là các ngụy thần thượng cổ, sau khi cảm ứng được khí đông lạnh ngưng tụ trong tay hắn, đều phải tạm dừng một chút để chuẩn bị tinh thần ứng phó.